Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đến bất luận cái gì đồ vật, không phải huyết sắc, càng không nói đến mỹ lệ, nơi này chính là đen kịt một màu a. Viễn Lăng thoại âm rơi xuống, Lạc Thanh Giao nhịn không được hướng trong phi thuyền ở giữa rụt rụt. Bàn tay như ngọc trắng càng là sợ hãi lùi về. Cổ sư huynh, Tiểu Viễn Lăng, các ngươi không nên làm ta sợ, ta lá gan rất nhỏ. Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Nhưng mà nhìn xem Cổ Trường Thanh âm trầm mặc, cũng minh bạch, Cổ Trường Thanh cũng không hù dọa nàng. Đồng dạng một vùng biển, ba người bọn họ tại cùng một cái trong phi thuyền, lại có thể nhìn ra khác biệt tràng cảnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đừng nói Lạc Thanh Giao sợ hãi, ngay cả Cổ Trường Thanh cũng có chút hãi đến hoảng. Viễn Lăng, có thể thông qua dòng nước cảm giác vạn thú hạ nhãn cách chúng ta phương vị sao? Cổ Trường Thanh bình tĩnh nói. Viễn Lăng nghe vậy vội vàng nhắm hai mắt, đưa tay đặt ở phi thuyền chung quanh hàng rào phía trên. Cổ Trường Thanh đem phi thuyền hoàn toàn chữa trị về sau, tiện tay đánh võ quyết, một cái tí hon phi thuyền xuất hiện trong tay hắn. Những chiếc phi thuyền này cũng là Cổ Trường Thanh luyện chế tàng thứ phẩm, lục tinh đến thất tinh phẩm cấp không đợi. Không đủ đều có một cái đặc tính, cũng là dùng thủy nguyệt thú thú lân luyện chế, ẩn nấp tính vô cùng tốt. Phi thuyền trống rỗng xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài tiếp lấy biên lớn. Đi. Gần 10 cái phi thuyền đem Cổ Trường Thanh ở tại phi thuyền vây quanh, tiếp lấy hướng về chung quanh phi tốc chạy, rất nhanh liền tạo thành một cái dự cảnh vòng. Đại ca, vạn thú hạ nhãn ở chúng ta đằng sau. Đằng sau. Cổ Trường Thanh nhíu mày, hắn đối phương vị kiểm soát sẽ không ra sai mới đúng, mặc dù hắn một mực toàn lực tránh né nguyên lực phong bạo, điều khiển phi thuyền bay khắp nơi bắn, nhưng là hắn đại phương hướng chắc là sẽ không sai. Vạn thú hạ nhãn làm sao lại tại phía sau bọn họ? Ngươi một lần nữa cảm giác một lần. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Viễn Lăng nghe vậy lúc này tiếp tục nhắm mắt cảm giác. Rất nhanh, hắn lần nữa mở mắt ra, vạn thú hạ nhãn ở chúng ta bên trái. Vừa nói, Viễn Lăng nhịn không được nắm chặt hai tay. Ta tiếp tục cảm giác. Không cần. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngũ cảnh hải vô cùng thần bí, nơi đây lại khoảng cách thần bí vạn thú hạ nhãn gần như thế. Có một ít chúng ta không hiểu được tồn tại, rất bình thường. Ngươi mặc dù không cách nào tiếp tục thông qua nước biển cảm giác, nhưng là ngươi sưu các tị hung bản năng vẫn tồn tại như cũ. Ta hiện tại dự định đem phi thuyền chạy ra mặt biển. Ngươi cảm giác như thế nào? Cổ Trường Thanh vũ cực mạch đồng dạng tăng cường hắn giác quan thứ 6, nhưng là so với thuần huyết hải linh năng lực thiên phú, còn hơi kém hơn không ít. Khác nguy hiểm dự cảnh so Viễn Lăng phải kém một chút. Đại ca, không thể đi phía trên. Viễn Lăng lắc đầu, sắc mặt một trận trắng bệch. Vừa rồi Cổ Trường Thanh đi nói phía trên thời điểm, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Tốt, cái kia ta tiếp tục tiến lên. Cổ Trường Thanh gật đầu tiếp lấy thông tri một chiếc không người phi thuyền phi tốc hướng về phía trước kích xạ, cùng bọn họ chiếc phi thuyền này kéo dài khoảng cách. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đều là cẩn thận từng ly từng tí thôi động phi thuyền. Đột ngột, Viễn Lăng vội vàng nói, đại ca, không thể tại tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh ở phía trước xu thế phi thuyền vậy mà đụng phải một chỗ vật thật, kèm theo khủng bố hấp lực xuất hiện. Phi thuyền cùng Cổ Trường Thanh lập tức mất đi liên hệ. Cổ Trường Thanh lúc này khống chế cái khác phi thuyền vây chung quanh, lấy một cái tương đối an toàn bên dưới trận hình hằng. Hắn không biết phía trước cái kia một chiếc phi thuyền xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cách không thôi động phi thuyền cùng hắn trực tiếp ngồi ở trên phi thuyền thôi động, giá trị là một dạng. Nói một cách khác, nếu như bọn họ hiện tại cưỡi phi thuyền cũng đụng phải cái kia thần bí đồ vật, rất có thể cũng sẽ lập tức bị thôn phệ. Đánh giá chung quanh nước biển, Cổ Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ có vẻ như bị theo dõi. Rốt cuộc là lúc nào trúng kế? Hắn căn bản không phát giác gì. Cổ sư huynh, ta từng tại gia tộc ghi chép trong điển tịch gặp qua một loại quỷ dị hải thú. Lạc Thanh Giao nhìn chằm chằm chung quanh nước biển, nhìn không được nói. Cái gì hải thú? Thiện ác thủy mẫu. Lạc Thanh Giao hồi đáp, tiếp lấy lộ ra một tia quái dị ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nghe nói thiện ác thủy mẫu có được cực kỳ khủng bố huyễn thuật chi năng, có thể căn cứ tu sĩ thiện ác biến ảo khác biệt huyễn cảnh. Thiện giả, đứng trước chính là tiên cảnh, ác giả, đứng trước chính là Diêm La. Nói đến đây, Lạc Thanh Giao không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, Cổ Trường Thanh thấy vậy là một mảnh huyết sắc, có thể thấy được Cổ Trường Thanh chi xấu. Cổ Trường Thanh xấu sao? Không tính Lạc đương nhiên, cũng không tính được người tốt lành gì quân tử. Bất quá hắn dù sao đem hai cái tông môn tiêu diệt, tăng thêm thể nội khủng bố hủy diệt ý chí, nói hắn xấu cũng là bình thường. Thì ra là thế, nhưng có phương pháp phá giải. Cổ Trường Thanh đối với thiện ác thủy mẫu đối với hắn định nghĩa xấu cũng không khó chịu, thiện ác ở chỗ tâm, cũng ở đây tại dấu vết, duy chỉ có không có ở đây người khác định nghĩa. Lạc Thanh Giao cố gắng nhớ lại ái này tại thiện ác thủy mẫu miêu tả, Liên quan tới như thế quái vật tin tức, nàng cũng chỉ là tuổi nhỏ thời điểm nhằm chán thời điểm gặp qua ghi chép mộc giản. Thiện ác thủy mẫu cũng không phải là chủ trì thiện ác thiên phạt đồ vật, nó vẫn là hung tàn hung thú, thiện và ác, đối với nó mà nói cũng là đồ ăn. Như huyết hải, như tiên cảnh, chính là thiện ác số một. Đột ngột, Lạc Thanh Giao nghĩ tới câu này ghi chép, tiếp lấy nhịn không được sợ hãi nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nếu như ghi chép là thật lời nói. Có thể nhìn thấy một mảnh huyết hải Cổ Trường Thanh tất nhiên là một cái tội ác tày trời chi đồ. Thế nhưng là, hắn rõ ràng có thể vì cứu một cái nô lệ tốn hao 10 vạn cực phẩm linh thạch a. Hơn nữa, hắn còn nguyện ý giúp ta. Hắn không giống ác nhân nha. Lạc Thanh Giao âm thầm nỉ non, cố gắng ngăn chặn trong lòng lo lắng, cũng không khỏi cảm thấy mình rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu như Cổ Trường Thanh là một cái cực kỳ có thể che giấu mình dối trá chi đồ đâu. Đối phương có lẽ cũng không phải là giúp nàng, mà là nhìn nàng bị mạo động người, muốn coi nàng là thành định lưu thải bộ đâu. Trời lạ! Nghĩ tới đây, Lạc Thanh Giao càng ngày càng cảm thấy mình tình cảnh rất nguy hiểm, nàng căn bản không hiểu rõ Cổ Trường Thanh a. Nhưng là vì sao Mộng Thúc Thúc sẽ phản đối người này cùng Mộng Ly tỷ tỷ cùng một chỗ? Có phải hay không bởi vì Mộng Thúc Thúc biết rõ hắn là một cái cùng hung cực ác người a? Càng nghĩ nàng càng thấy được là như thế này, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, Cổ Trường Thanh mang cho nàng cảm giác an toàn trong khoảnh khắc biến thành cảm giác nguy cơ. Cố nén trong lòng lo lắng, Lạc Thanh Giao nói khẽ, Cổ sư huynh, thiện ác thủy mẫu am hiểu huyền cảnh, nhưng là bản thể so với cái khác hải thú mà nói, muốn yếu đuối nhiều. Nếu như chúng ta có thể đánh xuyên nó bản thể, liền có thể rời đi. Thiện ác thủy mẫu tại phát hiện con mồi thời điểm, sẽ lặng yên không một tiếng động đem con mồi hoàn toàn bao khỏa trong thân thể, chúng ta bây giờ rất có thể đã bị nó hoàn toàn bao khỏa. Nói xong Lạc Thanh Giao trong mắt không khỏi lộ ra một chút tuyệt vọng, lại yếu đuối cửu tinh hải thú, đó cũng là cửu tinh hải thú a. Nếu là có cường giả chí tôn, ngược lại có thể đưa nó thân thể mạnh mẽ đánh xuyên qua, vấn đề là bọn họ nơi này người mạnh nhất cũng bất quá hợp thánh viên mãn. Cổ Trường Thanh, nhưng không biết Lạc Thanh Giao tiểu tâm tư, đương nhiên, coi như đã biết hắn cũng chỉ sẽ không thèm để ý cười một tiếng, một cái hồn nhiên tiểu nữ hài. Dễ dàng tin tưởng người khác, cũng dễ dàng tin tưởng một chút cái gọi là chân lý. Tỷ như thiện ác thủy mẫu kiểm trắc thiện ác chân lý. Trăng rắc, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, sau một khắc, Cổ Trường Thanh cảm giác được sau lưng phi thuyền mất đi cảm ứng. Ngay sau đó, cái khác phi thuyền cũng liên tiếp bị quỷ dị tồn tại thôn phệ. Hiển nhiên, thiện ác thủy mẫu đang tại co vào thân thể, đem mảnh không gian này tất cả tồn tại toàn bộ thôn phệ. Cổ Trường Thanh lúc này bấm tay. Phá tiên tiễn xuất hiện, tiếp lấy lé lên một cái xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài. Su. Phá tiên tiễn hướng về khoảng cách gần hắn nhất phi thuyền kích xạ mà đi. Bạo. Rầm rầm rầm. Chung quanh còn lại hoàn hảo phi thuyền nhau nhau tự bạo, khủng bố nguyên lực phong bạo hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Cực hạn trùng kích phản phất muốn đem thiện ác thủy mẫu thân thể chống ra. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện những cái này phong bạo lực lượng lấy một cái tốc độ kinh khủng biến mất. Cổ Trường Thanh xuyên thấu qua huyết sắc nước biển nhìn chằm chằm chung quanh phi thuyền, thông qua cơn bão năng lượng biến mất địa phương. Hắn có thể sơ bộ suy tính co vào ẩn hình thủy mẫu nhục bích vị trí. Vô dụng, thiện ác thủy mẫu vốn có cực kỳ cường hoành thôn phệ năng lực, bao nhiêu năng lượng đều có thể thôn phệ. Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ, tiếp lấy vung tay lên, mấy chục cái tí hon phi thuyền bay ra. Đó là nó không có gặp được ta. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, phi thuyền lập tức hướng về bốn phương tám hướng bay lượn. Bạo, bạo, bạo. Rầm rầm rầm. Mấy chục cái phi thuyền tự bạo, khủng bố nguyên lực điên cuồng trùng kích chung quanh, kịch liệt năng lượng tại có hạn trong không gian kịch liệt áp súc. Cứ việc bộc phát địa phương đã tận khả năng cùng ngồi phi thuyền có tương đối khoảng cách an toàn, nhưng là loại năng lượng này áp súc vẫn như cũ đem Cổ Trường Thanh ngồi phi thuyền trùng kích chi chi trung động. Mấy chục cái linh bảo phi thuyền tự bạo, hơn nữa còn là tại thiện ác thủy mẫu thân thể bao khỏa trong không gian tự bạo. Lập tức, thiện ác thủy mẫu trong suốt thân thể bắt đầu chập chờn. Đồng thời, phá tiên tiễn chạm đến thực thể. Phốc, không trở ngại chút nào đâm vào thiện ác thủy mẫu trong thân thể. Hoa lạp lạp lạp, nguyên bản bình tĩnh vô cùng nước biển lập tức bộc phát ra cường hoành oanh động. Phá tiên tiễn đâm vào thiện ác thủy mẫu thể nội về sau, tại Cổ Trường Thanh điều khiển phía dưới, trực tiếp theo thân thể nó phi tốc trùng kích. Phá tiên tiễn mạnh nhất, liền ở chỗ không gì không phá. Thứ nhì, chính là phá tiên tiễn tạo thành vết thương rất khó khôi phục, cần đại lượng thời gian chậm rãi chữa thương. Thủy mẫu loại hải thú, thân thể không bằng long hình hải thú cường hoành, nhưng lại có cực mạnh năng lực khôi phục. Hiệu phá tiên tiễn trùng kích phía dưới, thiện ác thủy mẫu vậy mà khó mà ngăn chặn thương thế trên người. Chỉ bất quá rất nhanh, cường hoành nguyên lực phun trào, đem phá tiên tiễn ngăn chặn. Mấy chục cái phi thuyền tự bạo sau tạo thành sóng xung kích lấy cực nhanh tốc độ bị hấp thu. Cổ Trường Thanh trong mắt huyết sắc nước biển cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành nguyên bản màu sắc. chung quanh nước biển khôi phục. Lạc Thanh Dao Đồng dặn phát hiện loại tình huống này, nhưng không được nói. Nhưng tới vì hấp thu những cái này tự bạo năng lượng, thiện ác thủy mẫu lực lượng cũng có chút không đủ. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, tiếp lấy vung tay lên, gần 100 cái tí hon phi thuyền xuất hiện. 10 cái nổ không xuyên qua, vậy liền 100 cái. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia thịt đau, những chiếc phi thuyền này xuất ra đi bán, nói ít cũng có thể bán đi 2 đầu cực phẩm linh mạch. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên đập chết đối diện. Hơn 100 cái phi thuyền bay ra, tận khả năng gần sát thiện ác thủy mẫu nhục bích biên giới. Đồng thời, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái phù lục dán tại bản thân trên phi thuyền. Nguyên một đám phù lục thiêu đốt, tạo thành từng vòng năng lượng vòng bảo hộ, cuối cùng điệp gia gần 100 tầng. Phi thuyền lần nữa hấp thu tạo linh tuyền, đem hộ thuyền pháp trận thôi phát đến cực hạn. Sau một khắc, gần 100 cái phi thuyền đồng thời tự bạo, khủng bố nguyên lực phong bạo lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ quét sạch mảnh không gian này. Răng rắc, phi thuyền chung quanh vòng bảo hộ lấy cực kỳ khủng bố tốc độ vỡ vụn, khủng bố như thế cơn bão năng lượng phía dưới, vô hình thiện ác thủy mẫu chậm rãi xuất hiện khủng bố thân hình. Phi thuyền chung quanh, màu hồng nhục bích đem mảnh không gian này hoàn toàn bao khỏa, đang tại một cái chậm chạp tốc độ co vào. Nhưng mà bịt kín trong không gian, gần 100 chiếc phi thuyền tự bạo, tạo thành hủy diệt phong bạo mạnh mẽ đem kín nhục bích chống ra. Hống, khủng bố gầm rú đinh tai nhức óc, từng đầu thần văn dày đặc màu vàng xuất tu hướng về Cổ Trường Thanh ở tại phi thuyền kích xạ. Đến rồi. Lạc Thanh Dao sắc mặt khó coi, Cổ Trường Thanh tự bạo phi thuyền tạo thành năng lượng trung kích cố ý tránh thoát bọn họ ở tại phi thuyền, như vậy phi thuyền cũng ở đây dư ba phía dưới lung lay sắp đổ. Bây giờ nhiều như vậy màu vàng xuất tu đánh thẳng tới, phi thuyền căn bản không có khả năng kháng trụ. Mà cuồng bạo cơn bão năng lượng vậy mà không cách nào đem trùng kích màu vàng xuất tu đánh nát. Những cái này xuất tu hình thể cực nhỏ, trình độ bền bỉ lại kinh người vô cùng, tốc độ nhanh chóng, phảng phất giống như kinh hồng. Một khi phi thuyền bị xé nát, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua Viễn Lăng cùng Lạc Thanh Dao, lấy thực lực của hắn, nhưng lại không e ngại cơn bão năng lượng. Nhưng là Viễn Lăng cùng Lạc Thanh Dao cũng không có thực lực của hắn. Màu vàng xuất tu phi tốc tiếp cận, Lạc Thanh Dao cùng Viễn Lăng đều là nhịn không được khẩn trương lên. Rầm rầm rầm, khủng bố phong bạo hung hăng trùng kích thiện ác thủy mẫu, hoảng hốt ở giữa, phảng phất muốn đem thiện ác thủy mẫu hoàn toàn no bạo. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm rãi giảm bớt, là thủy mẫu chống đỡ không nổi tránh ra đột phá khẩu, vẫn là bọn họ phi thuyền bị đánh nát. Phốc phốc phốc. Màu vàng xuất tu như vào chỗ không người, lập tức đâm xuyên qua còn lại 30 năng lượng vòng bảo hộ, thẳng bức phi thuyền mạnh nhất hộ thuyền pháp trận. Phải chết sao? Lạc Thanh Dao cắn cạp môi thơm. Hừ. Một đạo âm thanh phá không lập tức xông vào Lạc Thanh Dao lỗ tai, đồng thời, không nói một lời Cổ Trường Thanh bấm tay vung lên, phá. Phốc phốc phốc. Một chi mũi tên gậy phá không mà tới, lập tức xẹt qua một đạo chói ánh mát ảnh đem đông đảo cứng cỏi màu vàng xuất tu toàn bộ chặt đứt. Bành bành bành. Từng đầu màu vàng xuất tu bất lực trụy lạc tại hộ thuyền quan tráo phía trên. Liên tiếp không ngừng oanh kích đem thất thần Lạc Thanh Dao, Viễn Lăng bừng tỉnh. Một loại sống sót sau tai nạn may mắn tràn vào Lạc Thanh Dao cùng Viễn Lăng trong lòng. Nhìn xem cuối cùng vòng bảo hộ, hai người đều có loại nói không ra cảm giác. Tầng này trận pháp vòng bảo hộ, chính là bọn họ cuối cùng cứu rỗi. Một khi vỡ vụn, bọn họ một cái cương thể cảnh, một cái thiên sư cảnh sống thế nào? Ánh mắt liếc nhìn bấm tay Cổ Trường Thanh. Loại kia tỉnh táo để cho Lạc Thanh Dao quen thuộc cảm giác an toàn xuất hiện lần nữa. Hắn khẳng định không phải ác nhân, thấy thế nào cũng không giống. Lạc Thanh Dao nhịn không được âm thầm nỉ non, chỉ là một cái thủy mẫu, biết rõ cái gì là thiện cái gì là xấu. Lạc Thanh Dao nha, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Quanh. Rốt cuộc, thiện ác thủy mẫu không cách nào đang chống đỡ kịch liệt năng lượng oanh minh. Rốt cuộc đem to lớn thân thể thả ra, lúc này cơn bão năng lượng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Cổ Trường Thanh vội vàng thôi động phi thuyền, xông vào cơn bão năng lượng chỗ sâu. Cũng may cơn bão năng lượng đủ mạnh mẽ, khiến cho thủy mẫu không cách nào tiếp tục vây khốn phá tiên tiễn, nếu không, vừa rồi thật phiền phức. Hắn nhất định phải đi theo những năng lượng này trùng kích cùng nhau lao ra, nếm qua một lần thua thiệt thiện ác thủy mẫu cũng sẽ không đang bị Cổ Trường Thanh như vậy bạo tạc một lần. Oanh keng két, phi thuyền phát ra không bình thường tiếng vang, dù sao cũng là bát tinh phi thuyền. Bát tinh phi thuyền, đối ứng chính là trung đẳng cùng thượng đẳng đạo bảo. Cửu tinh phi thuyền đối ứng là cực phẩm đạo bảo. Cổ Trường Thanh hiển nhiên không năng lực luyện chế cực phẩm đạo bảo, nếu không trình độ chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn nhưng lại có tài nguyên đi tìm người luyện chế, vấn đề là Lạc Vân Thành trừ bỏ phụ thành chủ bên ngoài, thế lực khác căn bản không có cửu tinh khí sư. Thật sự cho rằng khí sư khắp nơi đều là đâu? Cửu tinh khí sư càng không phải là người có thể sử dụng tài nguyên liền có thể mua được cho người luyện khí. Chỉ có mua sắm cửu tinh phi thuyền thành phẩm. Chỉ bất quá hắn cần là dùng trọng lượng thủy nguyệt thú lân luyện chế phi thuyền, trên thị trường không có. Su. Phi thuyền cực tốc bay vụt, tại đáy biển lần nữa trình diễn cực tốc đào vong, cái này còn không tới vạn thú hạ nhãn, đã hiểm tượng hoàng sinh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp cơn bão năng lượng điên cuồng trùng kích phi thuyền, kèm theo phi thuyền càng đến gần trung tâm phong bão, phi thuyền tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ Trường Thanh tay trái ấn tại trên phi thuyền, Chu Thiên Thần Linh xuất hiện ở phi thuyền chung quanh, hình thành lôi đình thuyền giáp. Đồng thời, Lạc Thanh Giao cũng bắt đầu điên cuồng đánh võ quyết, chữa trị trên phi thuyền không ngừng tổn thương trận pháp đường vân. Đại ca, xuất tu đến rồi. Viễn Lăng sắc mặt khó coi nói. Su su su. Từng đầu nhỏ bé màu vàng xuất tu lít nha lít nhít hướng về phi thuyền cực tốc đánh tới. Hiển nhiên, thiện ác thủy mẫu không có ý định đơn giản như vậy bỏ qua cho Cổ Trường Thanh đám người. Đoạn chạm vào hận, nó không có khả năng cứ tính như vậy. Cổ Trường Thanh tay phải bấm tay, hướng về phía trên xuất tu một chỉ phá. Su su su. Phá tiên tiễn xẹt qua lộng lẫy quang ảnh, vây quanh phi thuyền phi tốc kích xạ. Từng đầu màu vàng xuất tu bị phá tiên tiễn đánh nát. Nhưng mà phá tiên tiễn thể tích vẫn là quá nhỏ, đối mặt một chút tráng kiện xuất tu, nhất định phải vừa đi vừa về đâm xuyên tài năng chặt đứt. Đã như thế, không cách nào tránh khỏi một chút xuất tu đập nện tại phi thuyền vòng bảo hộ phía trên. Trận pháp không chống nổi, trận văn phá toái tốc độ quá nhanh. Lạc Thanh Giao sắc mặt khó coi đến, từng đạo trận văn điên cuồng bổ khuyết trên phi thuyền tổn hại trận văn. Cổ Trường Thanh im lặng không nói, vẫn như cũ khống chế phá tiên tiễn điên cuồng đánh nát truy đuổi mà đến xuất tu. Lạc Thanh Giao sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng dù sao chỉ là thất tinh đỉnh phong trận sư, khoảng cách Bát Tinh trận sư còn có một chút đường muốn đi. Chữa trị Bát Tinh trận văn vốn liền có chút miễn cưỡng, cao cường như vậy độ chữa trị phía dưới, nàng căn bản chống đỡ không nổi. Nhìn trước mắt trận văn không ngừng sụp đổ, Lạc Thanh Giao cấp bách sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi có chút luống cuống tay chân. Đã như thế, trận văn tán loạn tốc độ càng nhanh. Nếu không có Cổ Trường Thanh Tru Thiên Thần Linh thủ hộ, phi thuyền đã giải thể. Xong rồi. Lạc Thanh Giao trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một cổ liên hoàn trận văn trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nguyên bản sụp đổ trận pháp trong phút chốc bị ổn định, đồng thời lấy một cái ổn định tốc độ chữa trị. Lạc Thanh Giao theo trận văn nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chỉ thấy Cổ Trường Thanh dùng để khống chế phá tiên tiễn tay phải bắt đầu kết ấn. Một tay kết ấn. Lạc Thanh Giao trong mắt tràn đầy rung động. Chỉ có trận sư mới hiểu được trận văn có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu khó khăn khắc họa. Cho dù là hai tay kết ấn, nàng đều cần tập trung tinh thần cẩn thận từng ly từng tí. Khắc họa trận văn thời điểm, tuyệt không thể phạm sai lầm, bất kỳ một cái nào chỗ sơ suất đều có thể nhường ngươi chịu khổ khắc họa trận pháp vô hiệu. Thế nhưng là giờ phút này Cổ Trường Thanh như thế nhẹ nhõm đánh ra trận văn. Vẫn là Bát Tinh trận văn, này, cái này sao có thể? Lạc Thanh Giao hoàn toàn ngay tại chỗ, đây là chân thực Bát Tinh trận văn a, cũng không phải nàng miễn cưỡng cưỡng tài năng đánh ra Ngụy Bát Tinh trận văn. Hắn là quái vật sao? Lạc Thanh Giao gặp quá nhiều ưu tú yêu nghiệt, mặc dù nàng được bảo hộ rất tốt, nhưng là xem như Mộng Ly Khuê Trung Mật Hữu, xem như Lạc Vân Thành Thiên Kim, nàng tầm mắt tuyệt đối không thấp. Những năm gần đây tìm Mộng Ly cầu hôn Thiên Kiêu, có thể quay chung quanh Lạc Vân Thành một vòng, nàng tại phía sau màn nhìn thấy qua vô số tuyệt thế Thiên Kiêu. Trong đó có rất nhiều Thiên Kiêu cũng là các đại cửu tinh tông môn tiết tàng cường giả, cũng có rất nhiều là còn chưa từng nhập thế chí tôn truyền nhân. Thế nhưng là, nàng chưa bao giờ thấy qua Cổ Trường Thanh dạng này tu sĩ. Tay trái thôi động Tru Thiên Thần Linh, tay phải một tay kết ấn đánh ra trận văn, thần thức khống chế phá tiên tiễn, còn có thể điều khiển phi thuyền. Đây là người. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trận đạo, tại Cổ Trường Thanh trước mặt, không chịu được như thế một đòn. Có vẻ như hắn vẫn là cái cường đại khí sư. Ta còn tưởng rằng ta có thể giúp đỡ ân tình lớn, suy nghĩ cả nửa ngày, là ta bản thân đánh giá cao mình. Lạc Thanh Giao có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền thu hồi đánh ra trận quyết tay. Mà là tiếp tục điều khiển phá tiên tiễn, dùng thần thức điều khiển phá tiên tiễn, so lấy tay điều khiển uy năng yếu nhược không ít. Lạc Thanh Giao nhìn xem đã chữa trị hoàn toàn trận văn, trong lúc nhất thời có chút mộng. Nhanh, quá nhanh. Thời gian này, nàng hai tay cùng lúc đánh ra trận văn, cũng không biện pháp chữa trị ba thành A. Nàng giống như có chút minh bạch, Mộng Ly vì sao lại ưa thích nam nhân này. Rõ ràng tại nguy hiểm như thế cảnh địa, vì sao nàng có thể có loại này cương đại cảm giác an toàn. Thật giống như chỉ cần có nam nhân này tại, liền không có tuyệt cảnh. Lạc sư muội, lúc này cũng không phải ngẩn người thời điểm. Cổ Trường Thanh thanh âm rất có tư tính, Lạc Thanh Giao nghe vậy lúc này lấy lại tinh thần, tiếp lấy khuôn mặt hồng nhuận phân phất thu hồi nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt. Hai tay kết ấn, bắt đầu tiếp tục tu bổ trận văn. Bên ngoài cơn bão năng lượng quá mạnh, trận văn tùy thời tùy khác đều ở phá toái, Cổ Trường Thanh đã tu bổ lại một lần, nhưng là vẫn như cũ cần Lạc Thanh Giao kéo dài không ngừng chữa trị. Rốt cuộc kèm theo một trận không cam lòng tiếng trống giận dữ vang lên, Phi thuyền xuyên qua thiện ác thủy mẫu phong tỏa, theo năng lượng cường đại phong bạo cùng nhau liền xông ra ngoài. Tật! Cổ Trường Thanh quát lạnh, phi thuyền chung quanh hộ trận lúc này trở nên yếu ớt vô cùng, tốc độ lại là tăng lên trên diện rộng. Thoát ly cơn bão năng lượng trung tâm, dựa vào Tru Thiên Thần Linh phòng ngự liền đã đầy đủ, phi thuyền lập tức cùng thủy dung hợp, lặng yên không một tiếng động cực tốc biến mất. Thiện ác thủy mẫu cường độ thân thể không cao, tốc độ cũng không nhanh, nó đi săn phương thức cùng loại cùng trên lục địa nhện, ở một nơi bố trí tốt bẫy rập sau chờ đợi con mồi đi vào. Rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh vận khí không tốt, vừa vàng thúc đẩy phi thuyền đi vào thiện ác thủy mẫu đi săn khu. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, không có thiện ác thủy mẫu quấy nhiễu, Viễn Lăng lại một lần nữa cảm giác được vạn thú hạ nhãn vị trí. Thu hồi Tru Thiên Thần Linh, nhìn xem chung quanh tráng lệ đáy biển, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Ngũ cảnh hải, rộng lớn vô ngần, đủ loại quỷ dị hải thú tầng tầng lớp lớp, cũng may thủ đoạn hắn cũng không ít, nếu không, không chừng thật muốn bị thiện ác thủy mẫu thôn phệ. Là Thanh Giao cùng Viễn Lăng cũng chậm quá mức. Này liên tục không ngừng nguy cơ sinh tử, không khỏi quá kích thích chút, cho dù xem như tu hành giả, cũng tránh không được khẩn trương. Cổ sư huynh, chúng ta trốn ra được sao? Ta bây giờ nhìn những cái này nước biển là óng ánh trong suốt, khắp nơi đều có linh khí điểm sáng, nhưng là không có trước đó như vậy lộng lẫy. Ta cũng là. Viễn Lăng vội vàng nói. Hiển nhiên là bị thiện ác thủy mẫu làm cho sợ. Ừ, đây mới là ngũ cảnh hải chân chính diện mục. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy xu thế phi thuyền hướng về phía trên bay đi. Cũng may cái kia thiện ác thủy mẫu không am hiểu tốc độ. Hơn nữa ta đây phi thuyền có thể tùy thời cùng nước tương dung, thoát ly hải thú cảm giác. Nếu không, vẫn như cũ sẽ rất phiền phức. Vừa nói, Cổ Trường Thanh sắc mặt đột ngột trở nên khó coi vô cùng. Lạc Thanh Giao lúc này sầm mặt lại, vừa rồi nguy hiểm như vậy, Cổ Trường Thanh cũng là mặt không đổi sắc, hiện tại sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ bọn họ lại bị nhân vật cường hoành theo dõi? Lúc này, Lạc Thanh Giao vội vàng dò xét chung quanh, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nhìn không được nói, Cổ sư huynh, có rất cường đại tồn tại để mắt tới chúng ta sao? Không có. Không có người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Lạc Thanh Giao nghi ngờ nói. Tổng cộng 163 chiếc phi thuyền, giá trị chừng 2 đầu cực phẩm linh mạch. Chẳng lẽ ta nên cười sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn. Thua thiệt à? Muốn là lần này không được đến Trường Sinh Đan, hắn cảm giác mình có thể thua thiệt chết. À, 2 đầu cực phẩm linh mạch. Lạc Thanh Giao lúc này sửng sốt, tiếp lấy có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là 2 đầu cực phẩm linh mạch mà thôi. Lạc sư muội, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không eo. À, sư muội quá khách khí, không được. Cổ Trường Thanh ánh mắt tài liếc về Lạc Thanh Giao đưa ra trữ vật giới chỉ về sau, cả người biểu lộ lập tức từ phiền muộn biến thành vui vẻ, đắc ý đem trữ vật giới chỉ tiếp tới. Sư muội ngươi quá khách khí. Ta Cổ Trường Thanh không phải loại người như vậy, chỉ là 2 đầu cực phẩm linh mạch, ngươi còn phải cho ta, ngươi xem một chút, ta đây nhiều không có ý tứ. A ha, sư muội nha, làm cái gì vậy, làm sao còn cấp 5 cái cực phẩm linh mạch đâu? Này có chút không coi ta là người mình a. Lần sau không nên như vậy, quá xa lạ, khiến cho thật giống như ta Cổ Trường Thanh cực kỳ tham tài một dạng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh một bên đem trữ vật giới chỉ thu hồi, nơi nào còn có nửa phần đau lòng, hận không thể tài đụng phải một cái cửu tinh hải thú, như bảo một điểm phi thuyền, để cho Lạc Thanh Giao cho thêm điểm. Viễn Lăng cùng Cổ Trường Thanh, béo bảo cũng ở chung được mấy tháng, cũng là hiểu rõ chính mình cái này đại ca đi tiểu tính, nhìn bề ngoài cực kỳ ổn trọng, sau lưng xấu bụng tham lam, không có tiết tháo chút nào. Cổ Trường Thanh biểu thị Viễn Lăng phỉ báng hắn, đó là Viễn Lăng chưa thấy qua hắn phân thân, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn không tiết tháo. Người, luôn luôn thiếu khuyết so sánh. Lạc Thanh Giao kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng chưa từng thấy Cổ Trường Thanh này một mặt, lúc này nhìn không được che miệng cười khẽ. Dạng này Cổ Trường Thanh, cho nàng cảm giác mới là có nhân tình vị. Trước đó Cổ Trường Thanh luôn cảm giác giống cái người máy, đối mặt cái chết thời điểm, lạnh khốc làm cho người giận sôi. Mà bây giờ, nàng cảm thấy một loại nhiệt độ. Cổ sư huynh, sớm biết ta ban đầu nên dùng tài nguyên mua ngươi dẫn ta đến vạn thú hạ nhãn. Chỗ nào còn cần như vậy phiền phức? Ngươi quá tham tài. Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Lạc sư muội, nhà nhiều hài tử đều cùng ta dạng này. Vậy mới không tin, bản tiểu thư cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi xem xét chính là tham tài tham quen thuộc, vừa rồi sắc mặt kia, có thể thực tế. Lạc Thanh Giao nghe vậy dịu dàng nói, nhịn không được cười khanh khách lên. Cổ Trường Thanh lúc này cười cười, nhưng lại không có giải thích, chỉ có thể nói Lạc Thanh Giao xem người thật chuẩn. Đúng rồi Cổ sư huynh, ngươi bây giờ là mấy sao trận sư? Bát tinh. Ngươi thực sự là bát tinh trận sư. Lạc Thanh Giao nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là một quái vật. Ngươi cũng mới hơn 20 tuổi a. 22. So ra kém ngươi cái này trận đạo yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh cười nói. Cổ sư huynh, ngươi cũng đừng tổn hại ta. Lạc Thanh Giao xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, nàng còn ở Cổ Trường Thanh trước mặt nói khoác thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đây, nay kém xa tốt à. Không tổn hại ngươi, ngươi năm nay mới 20 mà thôi, ta khi 20 tuổi, kém xa tiếp táp ngươi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Khi 20 tuổi, hắn trận đạo tu vi xác thực không bằng Lạc Thanh Giao, câu nói này ngược lại cũng không phải nói dối. Lạc Thanh Giao chỉ cho rằng Cổ Trường Thanh khiêm tốn. Từ thất tinh trận sư triệt để bước vào bát tinh trận sư, không phải một năm hai năm có thể làm đến. Cứ việc nàng đã tiếp xúc đến bát tinh trận sư ngưỡng cửa, nhưng là nàng cũng không lòng tin có thể tại 22 tuổi thời điểm bước vào bát tinh trận sư. Mà từ bát tinh trận sư bước vào cửu tinh trận sư, càng là khó càng thêm khó. Nói như vậy, ít nhất cũng cần 10 năm. Tu hành càng đi về phía sau, càng khó. Cổ sư huynh, vậy là ngươi mấy sao khí sư? Bát tinh. Cái gì? Lạc Thanh Giao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi lại còn là bát tinh khí sư? Trời đạ, ngươi là yêu quái à? Lạc Thanh Giao quả thực bị khiếp sợ đến, một cái bát tinh trận sư đã để nàng theo không kịp, mà bây giờ, Cổ Trường Thanh lại còn là bát tinh khí sư. Chớ đừng nhắc tới hắn tu vi đã là hợp thánh viên mãn. Trên cái thế giới này thật có như thế toàn năng yêu nghiệt sao? Nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua toàn năng yêu nghiệt. Nhưng mà cái khác toàn năng yêu nghiệt đều là một mặt mạnh, phương diện khác đều không kém, mà không phải ngươi một phương diện cùng tuổi vi tôn, tất cả phương diện đều cùng tuổi vi tôn a. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi đắc ý nói, bây giờ là không phải phát hiện, ta rất xứng đôi Tiểu Ly. Mộng Ly tỷ tỷ thế nhưng là đang đạo kỳ tài, hơn nữa cũng là tu hành yêu nghiệt. Nàng vẫn là ngũ cảnh đệ nhất mỹ nhân, đang hội tiểu công chúa, đạp tinh học phủ phụ chủ thân truyền, truyền kỳ yêu nghiệt. Ngươi này từ chất, qua loa xứng với Mộng Ly tỷ tỷ rồi. Lạc Thanh Giao nghe vậy nói, chỉ bất quá ta cực kỳ nghi hoặc, Mộng Ly tỷ tỷ si mê luyện đan, chỉ có tài luyện đan phía trên thắng qua nàng người mới có tư cách để cho nàng lau mắt mà nhìn. Ngươi trận đạo, khí đạo cường hoành, nhưng là không phải Mộng Ly tỷ tỷ ưa thích loại hình mới đúng. Ngươi chưa từng tiến vào mộng vực. Mộng vực, nghe qua, nhưng là không tiến vào qua. Từ khi mẹ ta xảy ra chuyện về sau, cha ta liền rất sợ ta cũng rời đi hắn. Cho nên đem ta bảo hộ rất tốt. Mộng vực cũng không nguy hiểm a. Hắn không hy vọng ta quá gây cho người chú ý, dù sao bạn tiểu thư cũng là khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nhân. Lạc Thanh Giao đối với mình tướng mạo, nhưng lại cực kỳ tự tin. Bất quá nàng cũng quả thật có tự tin vốn liếng. Cũng đúng. Cổ Trường Thanh gật đầu, đang tại nói chuyện phiếm thời khắc, một đầu ngàn trượng đuôi rắn quét ngang mà tới. Cổ Trường Thanh vội vàng điều khiển phi thuyền, hiểm mà hiểm né qua đuôi rắn. Đến. Cổ Trường Thanh ngưng trọng nói. Ở tại bọn họ phía trước, không chỉ là một con cự xà, còn có hải long, cự hình hải quái chờ. Những cái này cửu tinh cự thú cũng không chiến đấu, mà là yên tĩnh giữ vững mình địa bàn, lạnh khốc giằng co. Cửu tinh hải thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, sẽ rất ít hội tụ ở một nơi, chớ nói chi là bình an vô sự. Chẳng lẽ những cái này hải thú cũng lạc vì trường sinh đan? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy ra hải đồ. Chẳng biết lúc nào, hải đồ phía trên đường vân vậy mà tản mát ra sáng tỏ ánh mắt, những cái này quang ảnh giao thoa, tạo thành một đạo quỷ dị thần văn. Này thần văn đại biểu cái gì? Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút, lát đầu, hắn bắt đầu thôi động phi thuyền giáng cự xà kích xạ. Lạc Thanh Giao cùng Viễn Lăng nhìn xem Cổ Trường Thanh thôi động phi thuyền theo hải xà thân thể bay lượn, đều là không khỏi lộ ra một tia như mồ hôi lạnh, đối mặt như thế quái vật khổng lồ. Không phải là cái gì người đều có thể làm đến bình thản ung dung. Tuy nói nơi đây hải thú cũng không bởi vì lãnh địa ý thức mà lẫn nhau chiến đấu. Nhưng là mỗi cái hải thú ở giữa vẫn như cũ sẽ chưa lại không ít khoảng cách. Chúng ta theo hải xa thân thể tiến lên, có thể miễn đi một chút cảm giác minh mẫn hải thú ra tay với chúng ta. Dù sao hải xa cảm tri lực rất nhiều hải thú bên trong, cũng không xuất chúng. Cổ Trường Thanh nói đơn giản nói. Lạc Thanh Giao cùng Viễn Lăng lúc này gật đầu, đi theo Cổ Trường Thanh, bọn họ có thể học được không ít thứ. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, một khắc đồng hồ về sau, đã tiếp cận hải xà đầu. Cổ Trường Thanh lúc này chuyển biến phương hướng, hắn tự nhiên không mua như vậy, tại hải xà trước mắt chạy. Cái kia quá kiêu ngạo chút. Có lẽ là bởi vì đông đảo hải thú lẫn nhau đề phòng, bọn chúng lực chú ý đều ở trên người đối phương, vậy mà không có hải thú cảm giác được phi thuyền tồn tại. Nhưng là ở cái này chút hải thú trung gian xuyên toa, quả thực để cho Lạc Thanh Giao, Viễn Lăng sợ sức mồ hôi lạnh cả người. Đang tại bay lượn ở giữa, Lạc Thanh Giao đột một nói, cổ sư huynh, có thể hay không chìm vào đáy biển? Chìm vào đáy biển? Ừ. Lạc Thanh Giao gật đầu, nếu như ta nương cửi chinh hải thuyền tại vạn thú hải nhãn bị phá hủy. Như vậy chinh hải thuyền hài cốt rất có thể đã chìm vào đáy biển. Ta nghĩ tìm xem chinh hải thuyền hài cốt. Vừa nói, Lạc Thanh Giao cúi đầu xuống, nàng cũng biết mình yêu cầu rất quá đáng. Thậm chí có thể sẽ để cho Cổ Trường Thanh hai người bám vào tính mệnh. Dù sao bên trong biển sâu rốt cuộc có gì, căn bản không biết được. Hơn nữa ngũ cảnh hải áp lực hạng gì to lớn, bát tinh phi thuyền, chưa chắc có thể an toàn chìm vào đáy biển. Thế nhưng là, nàng vẫn là muốn đi xem. Mẫu thân của nàng thế nhưng là chí tôn tu sĩ, cho dù tại đáy biển, cũng có thể sinh hoạt ngàn năm vạn năm. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, phối hợp lấy ra một đống linh tài. Thực xin lỗi cổ sư huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ta quá ích kỷ. Ta biết bằng vào chúng ta thực lực, tiến vào đáy biển không thể nghi ngờ là muốn chết. Lạc Thanh Giao gặp cổ Trường Thanh như thế, trong lòng biết cổ Trường Thanh không muốn mạo hiểm như vậy, lúc này nhìn không được sa sút nói. Bên trong biển sâu, đều có một cái bất thành văn nhận thức, cái kia chính là càng sâu địa phương, hải thú thực lực càng mạnh. Cho nên, có thể tại vạn thú hải nhãn vùng biển này đáy biển đợi hải thú, tuyệt đối cũng là vương giả cấp bậc tồn tại, thậm chí khả năng tồn tại 10 tinh hải thú. 10 tinh hải thú, đây chính là có thể so với thánh hiền. Đợi lát nữa, cổ Trường Thanh nói đến, tiếp lấy lại lấy ra một chút linh tài, lấy trước mắt phi thuyền cường độ, không có khả năng chống lại ngũ cảnh hải đáy biển áp lực thật lớn. Ta cần lại tế luyện phi thuyền. À, cái gì? Cổ sư huynh, ngươi là đáp ứng mang ta đi tìm kiếm mẹ ta. Thế nhưng là, vậy, đây chính là đáy biển A. Ngay từ đầu mà ngươi tới, không phải liền là tìm ngươi nương sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy, không khỏi nghi, hoặc nhìn xem Lạc Thanh Giao, nói thật, ta ước gì tranh thủ thời gian tìm tới mẹ ngươi. Dạng này ta cũng không cần mang theo vướng víu đi vạn thú hải nhãn trung tâm. Ngươi mới là vướng víu, người ta trận pháp không phải cũng. Không phải cũng giúp một chút nha. Lạc Thanh Giao miệng nhỏ nhích lên, tiếp lấy lộ ra nụ cười, cổ sư huynh, cảm ơn ngươi. Biết rõ ta tốt là được, về sau ta đi Lạc Vân Thành mua đồ, đánh giảm 30%. Cổ Trường Thanh không khách khí nói, tiếp lấy đem phi thuyền cô động tốt, ngồi vững vàng, đáy biển thế nhưng là tồn tại mạch nước ngầm phong bạo. Sư, phi thuyền lập tức hướng về đáy biển kích xạ mà đi. Ngũ cảnh hải đáy biển sâu bao nhiêu? Cổ Trường Thanh không biết, hoặc có lẽ là không có người biết rõ. Vạn trượng, 10 vạn trượng. Đương nhìn cổ Trường Thanh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là bất chấp nguy hiểm cực lớn. Nhưng là cũng như cổ Trường Thanh nói, hắn đã đáp ứng mang Lạc Thanh Giao tìm nàng mẫu thân, hắn liền tự nhiên sẽ làm đến. Cổ sư huynh, ba người chúng ta có tính không cùng chung hoàng nàng đồng sinh cộng tử. Không bằng chúng ta lấy cái vang dội danh hào. Không tính là cùng chung hoàng nạn, với ta mà nói không tính hoàng nạn, đối với ngươi mà nói, đã nhanh tè ra quần. Đại ca nói đúng. Hừ, cổ sư huynh, ngươi nói chuyện chính là làm cho người ta chán ghét. Thâm u đáy biển, nhỏ bé phi thuyền phảng phất xâm nhập thâm uyên miệng, hiểu ba người giao lưu, lại khá là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm lực lượng, tiếp đến từ ở cái này cảm giác an toàn 10 phần nam nhân. Lạc Thanh Giao trong đôi mắt đẹp hình chiếu cổ Trường Thanh, chẳng biết lúc nào, càng như thế quang mang lấp lóe. Phi thuyền bay lượn, kèm theo xâm nhập đáy biển, chung quanh quang minh diệt hết. Linh khí điểm sáng cũng chậm rãi biến mất, rất nhanh, toàn bộ phi thuyền chung quanh liền bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Cũng may trong phi thuyền có chiếu sáng trận pháp, ba người cùng nhìn nhau ở giữa, nhưng lại có loại nhàn nhạt cảm giác an toàn. Chỉ là ngoài giới càng ngày càng đen, cuối cùng bị bóng đêm vô tận triệt để thôn phệ, cổ Trường Thanh cũng không dám đem chiếu sáng trận pháp lan tràn đến phi thuyền bên ngoài. Mà ba người cũng không dám dùng thần thức thăm dò tình huống ngoài giới. Hai mắt không cách nào tại loại này hắc ám phía dưới thế vật. Chỉ có dựa vào viễn lăng đối với nước biển cảm giác, tài năng xác định chung quanh tình huống an toàn. Ba người cũng chậm chậm trở nên trầm mặc xuống, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, vui cười đùa giỡn đó là muốn chết hành vi. Cổ Trường Thanh đem phi thuyền tốc độ giảm bớt, lấy một cái ổn định tốc độ đều đặn hướng về đáy biển chìm xuống, ngay từ đầu, còn có thể cảm giác được chung quanh thỉnh thoảng bay qua cỡ nhỏ hải thú. Mà kèm theo phi thuyền chìm vào đáy biển khoảng cách càng ngày càng sâu, cồn ao cảm giác hoàn toàn biến mất, chậm rãi, ba người phát hiện chung quanh vậy mà đã không có hải thú tung tích. Đồng thời, phi thuyền trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ, hiển nhiên, nước biển áp lực đã đi tới cực kỳ khủng bố trình độ. Cổ Trường Thanh không biết phi thuyền đã xâm nhập đáy biển bao nhiêu trượng, sơ bộ tính toán, ấn là vượt qua vạn trượng. Ngũ cảnh hải, hoàn toàn chính là sâu không thấy đáy thâm uyên. Cổ sư huynh, nếu không vẫn là thôi đi. Lạc Thanh Giao nhìn xem chung quanh đen kịch vô cùng hoàn cảnh, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Viễn Lăng, nhìn không được nói. Viễn Lăng mặc dù có thể thông qua nước biển cảm giác chung quanh, nhưng là kèm theo phi thuyền xâm nhập đáy biển, hắn đối với nước biển cảm giác cũng càng ngày càng yếu kém. Loại trí mạng đó áp lực để cho hắn cảm giác được một trận ngạt thở. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại cũng không phản đối, mà là suy nghĩ một chút nói, Lạc sư muội, chúng ta tiếp tục lặn xuống 3.000 trượng. Nếu là vẫn như cũ không cách nào đến đáy biển, vậy chúng ta nhất định phải muốn đi lên. Nước biển áp lực quá khủng bố, phi thuyền khó mà chống đỡ được. Nhưng là bây giờ chúng ta căn bản là không có cách cảm giác cảnh vật chung quanh. Một khi phi thuyền đụng phải một chút hung hoành hải thú, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống hồ, cổ sư huynh, ngươi không phát hiện sao, chúng ta đã thật lâu chưa từng thấy đến hải thú tung tích. Hải thú tung tích không hiện, chỉ có hai loại tình huống. Một, nơi đây có cực kỳ đáng sợ hải thú, chúng ta đã đi vào cái này hải thú lãnh địa. Thứ hai, nơi đây chính là một chỗ sinh mệnh cấm địa, đối với hải thú có cực kỳ cường đại lực uy hiếp. Sư huynh cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là tình huống như thế nào? Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Viễn Lăng. Viễn Lăng, ngươi cảm thấy chúng ta trước mắt tình cảnh hẳn là loại tình huống đó. Cấm địa sinh mệnh. À, làm sao mà biết? Hải thú không giống với chúng ta tu hành giả. Hải thú mặc dù cũng tích cốc, nhưng là thông qua thôn về cái khác sinh mệnh, là bọn chúng tu hành phương thức. Chúng ta, cùng với khác hải thú tại những cái kia cường đại hải thú trong mắt, chính là tu hành tài nguyên. Cho nên, nếu quả thật có cường đại hải thú ở chỗ này ẩn núp, nó không có khả năng dùng khí tức đem mặt khác hải thú chấn nhiếp đi. Viễn Lăng nói không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Lạc Thanh Giao, Lạc sư muội, cho nên ta nói Viễn Lăng lịch luyện kinh nghiệm so ngươi muốn phong phú. Lạc Thanh Giao nghe vậy, nhưng lại không có cãi lại, mà là dịu dàng nói, đó là khẳng định, bản tiểu thư nuông chiều từ bé nha. Cổ Trường Thanh cười cười, ba người, nhưng lại không có tiếp tục nghĩ nhiều trò chuyện, nếu như nơi này là cấm địa sinh mệnh lời nói, bọn họ cần càng chú ý. Có thể làm cho tất cả hải thú đều không dám đến gần địa phương, có thể thấy được nơi đây mức độ nguy hiểm. Phi thuyền tiếp tục lặn xuống 2.700 trượng. Ngay tại phi thuyền đã nhanh muốn đạt tới cực hạn thời điểm, bọn họ rốt cuộc đã tới đáy biển. Đến. Cổ Trường Thanh nói khẽ, kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, đen kịt đáy biển đột nhiên xuất hiện từng đầu sáng tỏ quang ảnh. Tiếp theo, những cái này quang ảnh giăng khắp nơi, tạo thành Cổ Trường Thanh không thể nào hiểu được đường vân. Những đường vân này giăng khắp nơi, tạo thành quỷ dị trận pháp. Cổ Trường Thanh ánh mắt theo phát sáng trận văn du tẩu, trận này văn vô cùng to lớn. Phảng phất đem trọn cái đáy biển đều bao phủ đồng dạng, một chút nhìn không thấy bờ. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Thật lớn như thế trận văn, cũng không phải phàm nhân có thể khắc họa. Chạy. Một đạo gấp rút thanh âm vang lên, lại là ở âm dương đỉnh bên trong đi ngủ béo bảo đột nhiên nói chuyện. Cổ Trường Thanh lúc này không cần suy nghĩ, trực tiếp thôi động phi thuyền hướng về phía trên kích xạ. Liên tại này khác, rõ sáng lên trận văn chi bên trên, một đầu đầu huyết sắc khóa liên bay ra, lập tức đem phi thuyền trói lại. Lực lượng khổng lồ đem phi thuyền giữ chặt. Hoa lạp lạp lạp, cứ việc xiềng xích kịch liệt giãy giụa, vẫn như cũ khó mà tránh thoát. Đồng thời, xiềng xích bắt đầu chậm rãi hồi kéo. Béo bảo, đây là cái gì? Cổ Trường Thanh điên cuồng thôi động phi thuyền, nhưng mà phi thuyền căn bản không có cách nào thoát đi. Phục Ma Trường Sinh Trận. Phục Ma Trường Sinh Trận không phải tại Vạn Thú Chi Nhãn trung tâm sao? Cổ Trường Thanh sợ hãi nói, huống hồ, trận pháp này vì sao lại ra tay với chúng ta? Phục Ma Trường Sinh Trận thời gian tồn tại đã lâu vô cùng, cơ năng lượng cung cấp cũng cực kỳ đáng sợ. Cho nên, Phục Ma Trường Sinh Trận đều tự mang hiến tế trận pháp. Ngũ cảnh hải bên trong, hải thú số lượng rất nhiều, những cái này hải thú chính là tốt nhất năng lượng cung cấp. Thế nhưng là phiến khu vực này đã không có hải thú đến đây. Đừng quên, Phục Ma Trường Sinh Trận sẽ theo thời gian trôi qua chuyển di vị trí. Chuyển di một cái vị trí mới, tại sơ kỳ liền có thể hiến tế đại lượng hải thú. Béo bảo hồi đáp, ta bây giờ nên làm gì? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, bên ngoài huyết sắc xiên xích đã đạt đến phàm vực cực hạn, đáng sợ như thế trận pháp, cũng không phải hắn có thể tránh thoát. Chờ chết, dựa vào. Cổ Trường Thanh lúc này im lặng, này béo bảo có thể không có thể đáng tin một chút không? Răng rắc, xiên xích chậm rãi hồi rồi, phía dưới trận pháp giống như một thâm uyên miệng lớn, mưu toan đem Cổ Trường Thanh đám người thôn vệ. Cổ Trường Thanh vất tay, lấy ra hải đồ. Hải đồ nếu là Phục Ma Trường Sinh Trận người thành lập lưu lại, rất có thể đối với Phục Ma Trường Sinh Trận tạo thành ảnh hưởng. Su, hải đồ xuất hiện nháy mắt, liền tự hành bay lên. Rất nhanh, hải đồ xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài, tiếp lấy trở nên to lớn vô cùng, từng đầu màu vàng quang ảnh xuất hiện, đem xiềng xích quấn quanh. Huyết sắc xiềng xích bắt đầu vỡ vụn, phía dưới hiến tế trận văn bắt đầu phát sinh biến hóa, một đạo trong suốt quang tráo đem phiến khu vực này nước biển chống lên. Đồng thời, hắc ám bị quang tráo khu trục, mọi người cũng nhìn rõ ràng đáy biển chân diện mục. Một cái to lớn tế đàn tọa lạc, tất cả phù văn đều có máu tươi khắc họa, ẩn chứa thần bí đạo vận. Từng đầu đường vân câu lên tô điểm, hợp thành hiến tế đại trận. Hải đồ chậm rãi dung nhập đại trận bên trong, tiếp lấy tạo thành một đạo lấp lánh trận môn. Mà ở trận môn hai bên là ngưng tụ ra hai đạo huyết văn tế đàn. Huyết văn trên tế đàn xuất hiện một nhóm tối nghĩa khó hiểu văn tự. Đây chẳng lẽ là hải tộc chữ cổ? Viễn Lăng đột một nói. Su su su. Từng đầu huyết sắc xiềng xích từ hai nơi huyết sắc trên tế đàn bay ra. Lần này huyết sắc xiềng xích uy năng cường hoành vô cùng, hơn nữa cũng không phải là trói lại phi thuyền, mà là trực tiếp dự định đem phi thuyền đánh nát. Cổ Trường Thanh lúc này vẫy tay một cái, đem phi thuyền thu hồi, đồng thời một tay một cái đem Viễn Lăng cùng Lạc Thanh Giao bắt lấy, rơi vào phía dưới. Huyết sắc kia xiềng xích cảm ứng được Cổ Trường Thanh ba người về sau, cũng không tiếp tục động thủ, mà là lơ lửng giữa không trung. Cổ Trường Thanh ám đạo quả nhiên, trận môn này hiển nhiên là không cho phép phi thuyền tiến vào bên trong, đồng dạng loại vật này đều có nhằm vào tu sĩ khảo nghiệm. Hải tộc chữ cổ ghi lại cái gì? Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Viễn Lăng, dò hỏi. Viễn Lăng nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mở miệng. Thế nào? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Viễn Lăng suy nghĩ một chút nói, chữ cổ ghi chép, hai nơi huyết văn tế đàn đều cần hiến tế một cái tu sĩ, trung gian trận môn mới có thể mở ra. Mặt khác, nếu như tại một khắc đồng hồ bên trong không hoàn thành hiến tế, chúng ta đều sẽ bị hiến tế. Cái gì? Lạc Thanh Giao lúc này sắc mặt khó coi nói. Viễn Lăng có chút trầm mặc, nói tiếp, đại ca, ta nguyện ý hiến tế. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao lúc này khuôn mặt trắng bệch, nhịn không được có chút lui lại. Là người đều muốn sống, Lạc Thanh Giao mặc dù đối với Cổ Trường Thanh giác quan rất tốt, nhưng là cũng không khả năng cam tâm tình nguyện làm tế phẩm a. Nói cái gì mê sẵn, ta làm sao có thể nhường ngươi hiến tế? Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía dưới trận văn, bắt đầu chậm rãi nghiên cứu. Lạc Thanh Giao nghe vậy lúc này thở dài một hơi. Nửa khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, Cổ Trường Thanh lại căn bản là không có cách lý giải bậc này huyền ảo trận văn. Hắn bắt đầu thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, lại phát hiện căn bản là không có cách ly khai cái này phiến quan tráo. Này quan tráo mặc dù đem ngoại giới nước biển áp lực ngăn trở, nhưng cũng đem Cổ Trường Thanh ba người hoàn toàn vây khốn. Không có cách nào. Viễn Lăng lắc đầu, loại này chữ cổ là khắc vào ta huyết mạch truyền thừa bên trong, đây là tiên nhân khắc họa. Tiên nhân? Lạc Thanh Giao nhịn không được nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, chẳng phải là nói, chúng ta trừ bỏ hiến tế, không có những phương pháp khác rời đi. Không sai. Viễn Lăng gật đầu, Lạc sư tỷ, chúng ta chung quy khó thoát khỏi cái chết, không bằng chủ động hiến tế, để cho đại ca tiến vào trận môn, có lẽ hắn còn có thể giúp ngươi tìm tới mẫu thân ngươi. Ta. Lạc Thanh Giao cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ tử vong, là bản năng, nàng một mực sống ở nhà ấm bên trong, đối với tử vong hoảng sợ hơn xa tại Viễn Lăng, Cổ Trường Thanh. Ta. Lạc Thanh Giao đôi mắt đẹp chậm rãi hồng nhuận phân phớt, nhịn không được nói, ta sợ hãi. Vừa nói, nàng xem hướng Cổ Trường Thanh, Cổ sư huynh, ngươi sẽ giúp ta tìm tới mẫu thân của ta đúng không? Ta có thể hiến tế. Cổ Trường Thanh cũng không trả lời, mà là vẫn như cũ nhíu mày quan sát này trước mắt phù văn. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói, bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, xác thực không cách nào lĩnh hội bậc này trận văn. Ta vẫn là quá yếu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh cười nhìn về phía Lạc Thanh Giao, Lạc sư muội, ngươi cũng không thể tè ra quần, này hiến tế trận pháp cũng có bệnh thích sạch sẽ. Ta không có. Lạc Thanh Giao răng rung lên nói, tận khả năng đem trong lòng hoảng sợ ngăn chặn. Lạc sư muội, ngươi tại trung lên sao? Ta sợ hãi. Lạc Thanh Giao cúi đầu nói. Ha ha ha. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được bật cười, hướng đi Lạc Thanh Giao, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, ta Cổ Trường Thanh còn không đến mức vì cầu sống, để cho người bên cạnh đi hiến tế. Ngươi cùng Viễn Lăng, đều không cần hiến tế. Thật. Lạc Thanh Giao nước mắt đều đã chảy xuống, nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nói, Lê Hoa Đái Vũ yêu nhan có kinh người vẻ đẹp nhu nhược, để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra kinh diễm cảm giác. Nhìn xem Lạc Thanh Giao như thế, Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra ôn hòa nụ cười. Yên tâm đi, tất nhiên đi theo ta tới, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái trận bàn, hiến tế sự tình, giao cho ta. Cổ sư huynh, ngươi muốn hiến tế? Cái này không phải sao có thể, ngươi cùng Viễn Lăng hiến tế, bằng vào ta năng lực ta cũng sống không nổi, ngươi còn không công chết rồi, vẫn là ta hiến tế à? Yên tâm, ta sẽ không chết. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhưng là chuyện này liên quan đến ta một số bí mật, cho nên ta cần đem sư muội cảm giác che đậy. Ngươi thật sẽ không chết sao? Lạc Thanh Giao nhịn không được nói, cắn chặt răng, lo lắng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy thôi động trận pháp. Rất nhanh, trận pháp đem Lạc Thanh Giao hoàn toàn bao phủ. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh hướng đi hiến tế trận pháp. Đại ca, ta cũng muốn ngăn cách trận pháp a. Viễn Lăng, ngươi không cần, ta bí mật, sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Cổ Trường Thanh lắc đầu, vừa rồi Viễn Lăng không chút do dự giống như dự định bản thân hiến tế để cho Cổ Trường Thanh sống sót. Cổ Trường Thanh như thế nào lại đối với Viễn Lăng không tín nhiệm? Chậm rãi nhắm hai mắt, Cổ Trường Thanh khí tức bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến. Hóa, một cổ khó có thể tưởng tượng khí tức hung ác điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Vô sinh pháp tướng tụ. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh trên người huyết mạch phong ấn hoàn toàn mở ra, vô cùng khủng bố hủy diệt ý chí lập tức trùng kích Cổ Trường Thanh thức hải. Nhân tuyệt ấn, phong. Cổ Trường Thanh hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn tràn vào thân thể của hắn, tiếp lấy đem thể nội hủy diệt ý chí từng tầng phong ấn. Lúc trước tiêu dùng tam tuyệt ấn cũng vô pháp khóa lại trong cơ thể hắn lực lượng hủy diệt, bây giờ hắn bất quá vừa mới nắm vững nhân tuyệt ấn, liền định đem thể nội hủy diệt ý chí hoàn toàn phong ấn, hiển nhiên là người si nói mộng. Bất quá còn ở hắn không cần hoàn toàn phong ấn, hắn chỉ cần phong ấn một bộ phận hủy diệt ý chí, để cho mình thần trí bảo trì thanh tịnh liền có thể. Mặt khác, lúc trước tiêu giúp hắn phong ấn thời điểm, tiêu có thể phát huy thực lực cũng bất quá thiên su cảnh, mà hắn hiện tại thế nhưng là hợp thánh cảnh viên mãn. Phong ấn cường độ tự nhiên không thể cùng ngày thì thầm, mặc dù hắn huyết mạch cũng thay đổi mạnh không ít, nhưng là tăng phúc vẫn là kém hơn hắn thực lực tăng lên. Ngắn ngủi phong ấn, có thể làm đến đủ để. Lạnh khốc vô sinh pháp tướng xuất hiện, cổ trường thanh sau lưng, hư huyễn tinh hồng chi hạch chìm nổi, tiếp lấy hắn vung tay lên. Mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch hóa thành tinh thuần năng lượng bị vô sinh pháp tướng lĩnh vực hiến tế. Tiếp theo, cổ trường thanh đi vào bên trái huyết văn trong tế đàn. Rất nhanh, hắn thân thể tại viện lăng hoảng sợ trong ánh mắt bị triệt để hiến tế. Nhưng mà sau một khắc, cổ trường thanh bản thể lại từ tinh hồng chi hạch bên trong đi ra. Một màn này, hoàn toàn đem viện lăng cho nhìn ngốc. Giờ khắc này cổ trường thanh, cho hắn cảm giác phảng phất hoàn toàn biến thành người khác. Loại này lạnh khốc, khát máu, bá đạo cùng bệ nghệ thiên hạ khí thế, hắn phảng phất như là một mảnh hồng vũ chúa tể đồng dạng. Đại ca vậy mà sống lại. Viện lăng không thể tưởng tượng nổi âm thầm nỉ non, giờ phút này cổ trường thanh, trong mắt hắn, như là không gì làm không được thần. Rất nhanh, cổ trường thanh đi vào cái tiếp theo huyết văn tế đàn. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa bị hiến tế. Hiến tế quá trình là cực kỳ thống khổ, nhưng là cổ trường thanh từ đầu đến cuối một câu đau đều chưa từng phát ra. Viễn lăng minh bạch, đại ca hắn đối với hắn nghiêm khắc tu hành, cũng là đại ca hắn bản thân thực tiễn đi ra tu hành phương thức. Hắn tự cho là ngạo ý chí lực, so sánh cổ trường thanh, nhỏ bé như vậy. Nhưng xem hiến tế về sau lại xuất hiện cổ trường thanh, viễn lăng trong mắt, chỉ có mù quáng mà cuồng nhiệt sùng kính. Cổ trường thanh xuất hiện lần nữa về sau, liền trước tiên đem vô sinh pháp tướng thu hồi, đồng thời, huyết mạch phong ấn lấy cực nhanh tốc độ đem hủy diệt ý chí ngăn chặn. Như vậy, cổ trường thanh trong đôi mắt, vẫn như cũ mang theo một tia khắc máu tinh hồng. Ngồi xếp bằng, cổ trường thanh bắt đầu bình phục hủy diệt ý chí ăn mòn. Một nén nhang về sau, hắn một lần nữa mở ra hai mắt, đứng lên nói, viễn lăng, ta huyết mạch, ngươi vừa mới nhìn rõ sao? Đại ca, ngươi mở ra huyết mạch thời điểm, phảng phất hoàn toàn biến thành người khác. Viễn lăng nhịn không được nói. Loại này huyết mạch, gọi là vô sinh huyết mạch. Vô sinh huyết mạch đến từ vô sinh chi linh, mà vô sinh chi linh là hỗn độn đại thế giới toàn bộ sinh linh địch nhân, chỉ cần ta huyết mạch truyền đi, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ vây giết ta. Cho nên, ngươi đi theo ta, ngày sau sẽ đối mặt với vô cùng vô tận chiến đấu. Đại ca, ta không thèm để ý cái gì vô sinh chi linh, cũng không để ý cùng cái thế giới này là địch. Ta chỉ biết rõ, đại ca đã cứu ta mệnh, dạy ta tu hành, cho đi nhà ta ấm áp, cho đi ta lần thứ hai tân sinh. Ai muốn giết đại ca, ta liền sẽ giết hắn. Nếu như hỗn độn đại thế giới toàn bộ sinh linh đều muốn vây giết đại ca, cái kia ta liền giết tới cái thế giới này không người nào dám cùng đại ca là địch. Viễn lăng nghe vậy kiên định nói. Cổ trường thanh nhìn xem kiên định viễn lăng, lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười vỗ vai hắn một cái nói, ta tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lần này ta tới vạn thú hải nhãn, chính là vì tìm kiếm trường sinh đan. Chỉ cần phục dụng trường sinh đan, ta sinh mệnh cấp độ liền sẽ tăng lên, đến lúc đó, cho dù là tiên đế, cũng không khả năng nhìn ra ta huyết mạch trong cơ thể. Chỉ cần người khác không biết ta đây quỷ dị huyết mạch, tự nhiên cũng không có người sẽ vây giết ta. Dù sao, ta chưa bao giờ cho là mình là dị tộc, ta chính là nhân tộc, sinh trưởng ở địa phương hỗn độn đại thế giới sinh linh. Viễn lăng cho dù bỏ ra tính mệnh, cũng nhất định sẽ trợ giúp đại ca tìm tới trường sinh đan. Trải qua hai lần hiến tế, trung gian trận môn cũng chậm chậm mở ra, cổ trường thanh lúc này triệt hồi ngăn cách trận pháp. Lạc Thanh Giao nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cổ trường thanh, lúc này đem khóe mắt nước mắt lau đi, cổ sư huynh, ngươi thật không có sự tình. Lạc sư muội nhìn xem viễn lăng, 15 tuổi tiểu nam hài, cho đến bây giờ một giọt nước mắt không chảy. Ngươi này nước mắt đều nhanh đem mình chìm. Cổ trường thanh nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Lạc Thanh Giao, nhịn không được trêu ghẹo nói. Người ta cũng là không yên tâm ngươi và viễn lăng a. May mắn các ngươi không có việc gì. Lạc Thanh Giao đem nước mắt lau đi, dịu dàng nói. Muốn một mình đảm đương một phía, vẫn là muốn học được kiên cường một điểm. Tu hành giả, sinh tử sớm đã không để ý. Cổ trường thanh ôn hòa nói, tốt rồi, trận môn đã mở ra, chúng ta đi vào trước đi. Nơi đây trận môn, rất có thể trực tiếp truyền tống đến vạn thú hạ nhãn chỗ sâu nhất. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta cũng là đã giảm bớt đi đại phiền toái. Vừa nói, cổ trường thanh dẫn đầu hướng đi trận môn. Viễn lăng ra hiệu Lạc Thanh Giao đi theo cổ trường thanh sau lưng, hắn mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là trong lòng tố chất đủ mạnh. chí ít sẽ không gặp phải một điểm nguy hiểm nghiền dọa đến kêu la om sòm. Nếu để cho Lạc Thanh Giao ở phía sau lời nói, không chừng gặp qua tại bối rối. Mà Lạc Thanh Giao tại cổ Trường Thanh sau lưng, phía sau nàng lại cùng Viễn Lăng lời nói, lá gan tương đối sẽ lớn không ít. Lạc Thanh Giao lúc này cảm kích nhìn Viễn Lăng một chút, tiếp lấy đi theo cổ Trường Thanh đi đến, nàng cũng biết mình nhát gan, tại phía sau cùng lời nói, có thể sẽ ở lúc mấu chốt cản trở. Lạc Thanh Giao để cho cổ Trường Thanh nhất tán thành một điểm chính là nữ này cực kỳ tự biết mình, hơn nữa có thể rõ ràng nhận thức đến bản thân không đủ, thản nhiên thừa nhận mình nhỏ yếu. Rất nhanh, ba người liền tiến vào trận môn bên trong. Phảng phất là đi tới tầng một màn mỏng, sau một khắc, ba người đã đi vào một mảnh địa phương mới. Đây là hạng gì bao la hùng vĩ địa phương a? To lớn vô cùng không gian, thiên địa đại trận tung hoành, nguyên một đám phát sáng trận nhãn, như là chư thiên tinh thần. Tuôn ra nước biển tại to lớn quan tráo phía trên phun trào, mà ở trong nước biển, ngàn trượng, vạn trượng cự thú nấn ná. Từng đầu cột sáng ngất trời đâm rách vân tiêu, giống như chống trời trụ lớn, tại trong cột ánh sáng ở giữa, thì là nguyên một đám thực lực mạnh mẽ thân ảnh. Làm cổ Trường Thanh ba người xuất hiện nháy mắt, những cường giả này nhao nhao mở ra hai mắt. Nhưng mà, ánh mắt trống rỗng vô thần. Tại chỗ có ánh sáng trụ trung tâm, trọng yếu nhất chủ trong mắt trận, một cái dài ba trượng cự hình đang dược lơ lửng không trung. Vô tận thiên địa linh khí tại cự hình đang dược bên trong diễn sinh. Mà ở đang dược phía dưới, còn có một đạo ảm đạm tinh thần. Cổ Trường Thanh trong tay hải đồ bay ra, trên không trung giải thể, tiếp lấy bay vào trên trời bên trong đang dược. Sau một khắc, cuồn cuộn cầu thăng trùng điệp xuống. Đồng thời, một nhóm văn tự chậm rãi trên không trung viết. Cuối cùng 1.360 vạn năm, đồ thuần huyết hải linh, lấy chứng con đường trường sinh. Thuần huyết hải linh tộc nhân, chỉ đợi người cuối cùng vẫn lạc, liền có thể hấp thu nơi đây chủng tộc anh linh chi thể, hội tụ hoàng mỹ trường sinh đan. Ăn vào, phàm nhân có thể bạch nhật phi thăng, lấy chứng tiên đạo, tiên nhân có thể hóa thần vận. Vấn đỉnh thần linh có thể khám ngộ thánh cảnh, đạt chân thánh đạo. Lưu loát kiểu chữ, để cho Viễn Lăng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhịn không được nhìn về phía chung quanh những cái kia vô thần tu sĩ cường đại, trong lòng diễn sinh ra ngàn vạn bi thương. Xác thực, hắn rất lâu không từng tại Lạc Vân Thành nhìn thấy cái khác thuần huyết hải linh, không ngờ, hắn vậy mà đã là trừ bỏ nơi đây thuần huyết hải linh bên ngoài, cận tồn thuần huyết hải linh. Đại ca, Viễn Lăng nhịn không được nói khẽ, ngươi muốn tìm, có phải hay không chính là cái này trường sinh đan? Ừ, cổ Trường Thanh gật đầu, ngược lại nhìn về phía chung quanh trong sáng huyết hải tộc, thở dài một hơi. Đáng tiếc, hắn vận khí có vẻ như một mực không tốt lắm, nay trường sinh đang có vẻ như không cách nào thành hình. Chỉ là không nghĩ tới, nay trường sinh đang nguyền rủa dĩ nhiên là thuần huyết hải linh nhất tộc. Bất quá cũng là hợp lý, thuần huyết hải linh một mực bị chủng tộc khác xưng là không rõ, nghĩ đến chính là bởi vì nguyền rủa nguyên nhân. Viễn Lăng, ngươi làm gì? Một tiếng kinh hô vang lên, trầm ngâm cổ Trường Thanh mảnh kinh, tiếp lấy vội vàng nhìn về phía Viễn Lăng. Ở giữa Viễn Lăng trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm vào trái tim, nguyên lực phun trào, lập tức đem tâm mạch đánh gãy. Đại ca, ta giúp ngươi thu hoạch được trường sinh đan. Viễn Lăng nhìn xem cổ Trường Thanh, gằn từng chữ. Viễn Lăng, ai muốn ngươi hỗ trợ, ngươi hồ nháo. Cổ Trường Thanh lập tức gầm thét, vội vàng hướng đi Viễn Lăng, tiếp lấy bỗng nhiên bắt hắn lại thể nội trường kiếm, đem nó rút ra, đồng thời trường kiếm không qua bàn tay hắn. Máu tươi lập tức chảy xuống. Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ tại Viễn Lăng trên vết thương, trên bàn tay huyết dịch điên cuồng trút vào Viễn Lăng thể nội, kèm theo máu tươi tràn vào Viễn Lăng trên người, Viễn Lăng bị chấn đoạn tâm mạch vậy mà như kỳ tích khôi phục. Cùng tốt tại Viễn Lăng đánh gãy tâm mạch lập tức, cổ Trường Thanh liền trước tiên dùng bản thân máu tươi cứu hắn. Nếu không, một khi hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, cho dù là cổ Trường Thanh huyết dịch cũng không khả năng cứu được hắn. Chậm rãi, Viễn Lăng sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hắn vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Những cái kia bị hiến tế chủng tộc anh linh nhóm nhau nhau nhìn về phía cổ Trường Thanh, tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, lấy bọn họ thân phận, đều biết huyết hồn tộc tồn tại. Đại ca, Viễn Lăng ngạc nhiên nhìn xem cổ Trường Thanh, cảm thụ được trên người kịch liệt đau nhức biến mất, hắn nhịn không được nói, đại ca, ngươi vì sao muốn cứu ta? Ta không chết, ngươi như thế nào được trường sinh đan? Ngươi đã nói, chỉ cần có trường sinh đan, ngươi liền có thể giấu giếm được tiên vực cường giả, từ đó tránh cho bị các chủng tộc tu sĩ truy sát. Tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó thật đúng là đủ hổ. Ngày sau nếu là ngươi dám tự tác chủ trương, cũng đừng nhận ta người đại ca này. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, hư lạnh nói. Đại ca, ta không phải. Ta không quản ngươi vì cái gì, nhớ kỹ, ngày sau không có ta cho phép, không chuẩn ngươi một mình quyết định ngươi bản thân sinh tử, ngươi minh bạch. Ta. Viễn Lăng muốn giải thích, nhưng mà nhìn xem cổ Trường Thanh phẫn nộ ánh mắt. Lúc này cúi đầu nói, thật xin lỗi đại ca. Ngươi đã cảm thấy, lão tử cứ như vậy muốn trường sinh đan. Đừng nói ngươi là ta huynh đệ, coi như ngươi không phải huynh đệ của ta, ta Cổ Trường Thanh cũng sẽ không lấy diệt tuyệt một chủng tộc làm đại giá đến thỏa mãn cá nhân ta tư dục. Nếu là ta tới chỗ này, đan dược này đã thành công ngưng tụ, ta tự sẽ không khách khí, nhưng là, nó không có ngưng tụ. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, đại ca vì ta chính là như vậy, vì tư lợi người sao? Không phải, đại ca cho tới bây giờ không phải ích kỷ người. Viễn Lăng vội vàng nói. Một bên Lạc Thanh Giao cũng hiểu này Trường Sinh Đan là cái gì tính chất. Trời đà, hôm nay là hiến tế một chủng tộc làm đại giá ngưng tụ đan dược, này, đây là hạng gì ta nhận cách làm. Thế nhưng là, có thể bạch nhật phi thăng đan dược, đây đối với bất kỳ một cái nào phàm vực tu hành giả mà nói, như thế nào dụ hoặc. Cổ sư huynh lại có thể kháng trụ loại cám dỗ này. Lạc Thanh Giao nhịn không được nhìn về phía một bên Cổ Trường Thanh, có vẻ như nam nhân này xác thực cùng những người khác có chút khác biệt. Cổ Trường Thanh đem Viễn Lăng đỡ dậy. Vào thời khắc này, một tiếng kiếm minh thanh âm vang lên. Su, kiếm khí nổ tung, lập tức đâm về Viễn Lăng, chết đi. Một kiếm này đến cực nhanh, nhanh đến Cổ Trường Thanh cũng không kịp cứu người. Lúc này, Cổ Trường Thanh một cái bước xéo, trực tiếp ngăn khuất Viễn Lăng phía trước. Phốc, trường kiếm lập tức chui vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Đại ca, Viễn Lăng nhìn xem từ Cổ Trường Thanh xuyên thấu Cổ Trường Thanh trường kiếm, lập tức sắp nứt cả tim gan, bi thiết nói. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bắt lấy trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía xuất kiếm tu sĩ. Đây là người trung niên tu sĩ, người này tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, cả người gầy như que củi, liền thân trên khí tức đều có chút bất ổn. Lục thúc. Lạc Thanh Giao ngạc nhiên nói, Lục thúc, ngươi làm cái gì? Quanh. Cổ Trường Thanh cũng mặc kệ trước mắt trung niên nam tử là ai, long phục thương tới tay, lập tức đâm về đối phương. Phong lôi song long xuất hiện, lập tức gầm thét phóng tới đối phương. Trung niên nam tử kia lúc này một tay kết ấn, lăng không đánh ra một đạo xoay tròn trận đồ. Trận đồ đem Cổ Trường Thanh trường thương ngăn trở, đồng thời tay phải hắn dùng sức, nguyên lực theo trường kiếm tràn vào Cổ Trường Thanh bên trong thân thể. Cổ Trường Thanh một cái tay nắm chặt trường kiếm, đau đớn kịch liệt để cho hắn chau mày, ánh mắt lại lạnh khốc như băng. Kiếp chân cảnh tu sĩ, vậy mà đánh lén. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, nắm chặt trường kiếm tay trái trong lòng bàn tay bộc phát ra khủng bố lôi đình lập tức đem trường kiếm hoàn toàn bao phủ. Trước mắt trung niên nam tử mặc dù là kiếp chân cảnh, nhưng là cả người trạng thái cực kỳ hỏng bét, từ trên người hắn thương thế đến xem, hẳn là bị trận pháp gây thương tích. Mà Lạc Thanh Giao gọi người này vì Lục thúc, có thể thấy được người này hẳn là năm đó cùng nàng mẫu thân cùng nhau mất tích tại Vạn Thú Hải Nhãn tu sĩ. Trường Sinh Đan, ha ha ha, ta rốt cuộc chờ đến, ta rốt cuộc chờ đến. Nam tử trên mặt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, cười sang sảng nói. Hắn tu vi là kiếp chân cảnh không giả, nhưng là năm đó tiến vào nơi đây, thụ bị thương cực kỳ nặng thế, những năm này cũng chỉ bất quá miễn cưỡng sinh tồn. Một thân thực lực trăm không còn một, giờ phút này tối đa cũng chỉ có thể cùng đại thừa hậu kỳ một trận chiến. Bất quá đối phương chỉ là hợp thánh viên mãn, còn bị hắn đánh lén trọng thương, hắn căn bản không sợ đối phương. Lục thúc, ngươi điên rồi sao? Lạc Thanh Giao lúc này giận dữ mắng mỏ, tiếp lấy lao đến. Quanh, khủng bố nguyên lực bạo phá, lập tức đem Lạc Thanh Giao cùng Viễn Lăng đánh bay. Cút ngay. Ngươi vì sao gọi ta Lục thúc? Ngươi là ai? Ngươi là Thanh Giao. Lục thúc, là ta, ngươi thả Cổ sư huynh, Cổ sư huynh là người tốt. Lạc Thanh Giao vội vàng nói. Thả hắn. Hừ, trừ phi ngươi giết cái kia thuần huyết hải linh. Nam tử điên cuồng kiển vận nguyên lực, cùng Cổ Trường Thanh lôi đình chống lại, hư lạnh nói. Chung quanh bị trận pháp áp chế thuần huyết hải linh anh linh đều là sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể bất lực nhìn trước mắt tất cả, mạng bọn họ, đều là ở chỗ Viễn Lăng có thể hay không mạng sống. Vì sao? Vì đan dược này. Trường Sinh Đan a, ngươi biết cái gì là Trường Sinh Đan sao? Phục dụng viên đan dược này, liền xem như một con lợn, đều có thể tu hành đến tiên đế chi cảnh. Đây là hạng gì chí bảo? Kẻ này vậy mà lại từ bỏ, hơn nữa còn đem tự sát thuần huyết hải linh cứu sống, thực sự là buồn cười. Hắn đã sớm giấu ở chung quanh, phát hiện Viễn Lăng thời điểm, hắn liền thấy được Trường Sinh Đan hy vọng. Về sau Viễn Lăng tự vẫn, hắn trước tiên liền đem lực chú ý đặt ở Trường Sinh Đan phía trên. Cũng bởi vậy, bỏ qua tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nếu không, nếu là hắn sớm đi xuất thủ, Cổ Trường Thanh rất có thể không có cách nào cứu sống Viễn Lăng. Chỉ là hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, Cổ Trường Thanh huyết dịch lại có như thế kỳ hiệu. Lục thúc, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi chiếm được Trường Sinh Đan, thuần huyết hải linh nhất tộc đều sẽ diệt tộc sao? Cùng ta có liên can gì? Thuần huyết hải linh cũng không phải ta chủng tộc. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng thằng ngu này giống nhau sao? Như thế trọng bạo phía trước, hắn vậy mà lại lựa chọn cái gọi là nguyên tắc, thực sự là trò cười. Lạc Thanh Giao nghe vậy hoàn toàn sửng sốt, nàng căn bản không dám tưởng tượng, trước mắt cái này tâm ngoan thủ lạc người, dĩ nhiên là nàng Lục thúc. Lục thúc, mẹ ta đâu? Mẹ ngươi đã sớm vẫn lạc. Năm đó Chinh Hải thuyền phá toái, mẹ ngươi cùng 10 tinh hải thú huyết chiến mà chết, mà vận khí ta tốt đi vào vạn thú hải nhãn chỗ sâu nhất, đến nơi này. Trung niên nam tử hừ lạnh nói, chỉ bất quá bằng vào ta thực lực, căn bản không có cách nào rời đi địa phương quỷ quái này. Hết lần này tới lần khác này trường sinh đan chưa từng hoàn toàn ngưng tụ, ta căn bản là không có cách luyện hóa. Ta mỗi ngày đều ngóng trông thuần huyết hải linh cái cuối cùng sinh linh vẫn lạc, không nghĩ tới, cuối cùng chờ đến các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.